Lúc bấy giờ, mẹ của Điền Chí Phong thấy con vẫn chưa về, liền gọi điện hỏi anh ta có chuyện gì không, nhưng điện thoại của Điền Chí Phong không liên lạc được. Mới đầu bà ấy cũng không nghĩ lung tung, dù sao con mình cũng là phóng viên giải trí, có thể đang theo dõi siêu sao nào đó nên tắt máy. Thế nhưng đến tận đêm hôm đó, điện thoại của Điền Chí Phong vẫn không liên lạc được. Lúc này bà ấy mới lo lắng gọi cho Ngải Vương hỏi xem có phải Điền Chí Phong đang theo vụ án lớn gì không. Lúc đó bà ấy mới biết con của mình cả ngày nay không đi làm, như vậy liền lớn chuyện, dù sao cũng đã có chuyện của anh ta, cho nên mẹ anh ta lập tức báo cảnh sát. Nhưng sau khi cảnh sát nhận được thông báo, vừa biết công việc của Điền Chí Phong là phóng viên thì chỉ khuyên bà ấy đừng nên quá lo lắng, có lẽ anh ta chỉ đang theo dõi chuyên mục lớn gì đó thôi. Nhưng có thể giữa hai mẹ con có một loại cảm ứng đặc biệt. Mấy ngày sau đó, mẹ của Điền Chí Phong luôn cảm thấy tinh thần không ổn, không thể tập trung, luôn cảm thấy con mình đã xảy ra chuyện. Vài ngày sau, cảnh sát phát hiện xe của Điền Chí Phong ở một bãi đậu xe ngầm. Họ còn phát hiện ra một mảng nâu rậm ở ghế lái. Sau khi kiểm tra, phát hiện đó là máu người. Sau khi tiến hành so sánh ADN thì đúng là của người mất tích Điền Chí Phong. Cảnh sát nhanh chóng lấy video giám sát hôm Điền Chí Phong mất tích, phát hiện xe của anh ta đi vào lúc 15 giờ 25 phút, đi theo sau xe của một ca sĩ mới nổi ở Đài Loan. Theo lộ trình giám sát, ca sĩ mà Điền Chí Phong theo dõi đi vào siêu thị ở tầng 1 nhưng không thấy Điền Chí Phong đi theo. Tiếp đó, ca sĩ kia rời khỏi siêu thị lúc 15 giờ 55 phút, cầm theo đồ ăn rồi quay lại bãi đậu xe dưới đất, sau đó lái xe rời đi. Đến lúc này vẫn không thấy Điền Chí Phong lái xe ra theo. Sau đó cảnh sát phát hiện xe của anh ta vẫn đậu ở đó. Đáng tiếc là xe của Điền Chí Phong lại đậu ở góc chết của camera, cho nên không ai biết trong thời gian đó xe của Điền Chí Phong đã xảy ra chuyện như thế nào. Sau đó cảnh sát lại lấy ra video giám sát bên ngoài bãi xe, quan sát các xe ra vào, nhưng đáng tiếc bọn họ không phát hiện xe nào khả nghi. Thế là từ hôm đó trở đi, Điền Chí Phong cứ biến mất như vậy. Còn mẹ của Điền Chí Phong sau đó cũng không hề nhận được điện thoại tống tiền hay gì cả. Và từ ngày đó trở đi, ngày nào mẹ của Điền Chí Phong cũng sống trong sự lo lắng. Chỉ cần có nơi nào phát hiện thi thể nam vô danh là bà ấy sẽ gọi điện đến cục cảnh sát mà xác nhận. Nhưng mấy năm trôi qua, thi thể của Điền Chí Phong vẫn chưa từng xuất hiện. Mặc dù lúc đầu mẹ Điền vẫn tin rằng con của mình không chết, nhưng sau nhiều lần đối mặt với tuyệt vọng, cuối cùng bà ấy chỉ đành bất lực đi các đền miếu khắp Đài Loan để cầu xin giúp đỡ, nhưng lại nhận được đáp án khiến tim bà tan nát, Điền Chí Phong đã không còn trên nhân gian nữa. Cũng không biết đó là sự thật hay do tâm lý, bắt đầu từ lúc đó mẹ của Điền Chí Phong bắt đầu thường xuyên mơ thấy Điền Chí Phong. Trong giấc mơ của bà, Điền Chí Phong luôn dùng ánh mắt bình tĩnh để nhìn bà, ánh mắt như có ngàn điều muốn nói nhưng không nói gì. Chúng tôi nghe Ngải Vương nói từ đầu đến cuối, trong lòng cũng xác định được Điền Chí Phong này quả thực là sống chết có số. Từ những dữ liệu trước mắt, khả năng còn sống là rất ít. Thế nhưng muốn biết chắc 100%, chúng tôi phải đến nhà họ Điền một chuyến thôi. Nhà Điền Chí Phong ở trong ngõ 6, đường Đông, khu dân quyền, quận Nội Hồ. Lúc chúng tôi gõ cửa, một người phụ nữ trung niên gầy gò ra mở cửa cho chúng tôi. Từ nếp nhăn giữa hai lông mày có thể nhìn ra, bà ấy chính là mẹ của Điền Chí Phong. Bà Khoai Văn mở lời trước: "Bà Điền, đây là Huyền Học Đại sư Lê Đại sư, chủ biên của tòa soạn chúng tôi đã mời từ Đại Lục đến, họ vì chuyện của Tiểu Phong nên đến đây." Mẹ của Điền nghe xong thì lập tức mời chúng tôi vào nhà, sau đó vừa thu dọn vừa gọi: "Trong phòng bừa bộn quá, xin lỗi đại sư, mời ngài ngồi." Chú Lê nói: "Mẹ Điền Chí Phong đừng có vội, mọi người cùng nhau ngồi xuống trò chuyện, xem chúng tôi có cách nào giúp bà ấy không." Lúc này mẹ Điền Chí Phong mới bỏ đồ trên tay ngồi xuống. Bây giờ tôi mới cẩn thận quan sát nhà Điền Chí Phong, đúng là nhà của phóng viên, khắp nơi đều treo nhiều ảnh chụp tin tức trên tường. Trong tủ cũng bày một số giải thưởng và cúp. Mẹ của Điền Chí Phong rót cho chúng tôi mỗi người một tách trà. Mấy năm nay, suy nghĩ của tôi đều đặt vào chuyện tìm con trai, nên trong nhà bừa bộn cũng không có trà ngon gì cả. Nếu biết trước hôm nay các vị đến đây, tôi đã chuẩn bị trà ngon hơn rồi. Chú Lê cười nói với bà ấy: "Chị không cần làm thế, quá khách sáo rồi đấy. Chúng tôi đến đây cũng muốn tìm hiểu thêm về chuyện của Tiểu Phong, có càng nhiều manh mối thì càng tốt." Mẹ Điền bấy giờ kéo ra một cái hộp lớn, trong này đều là đồ vật của Tiểu Phong từ nhỏ đến lớn. Tôi cũng không biết những thứ này có đem lại manh mối gì không, nhưng luôn cảm thấy không nên bỏ chúng đi, sau này chắc chắn sẽ có ích. Tôi lúc bấy giờ kéo thùng giấy đến bên cạnh, cẩn thận kiểm tra đồ bên trong. Đúng là đồ vật từ bé đến lớn của con trai, ngay cả trẻ đi nhà trẻ cũng có ở đây. Trong thùng có một quyển album lớn, bên trong có ảnh chụp Điền Chí Phong từ nhỏ đến lớn. Trong những bức ảnh này có cả cha của Điền Chí Phong là Điền Hoài Mẫn. Đó là một người đàn ông có gương mặt cường nghị. Nghĩ đến chuyện ông ta làm nhiệm vụ đưa tin trên chiến trường bom đạn, lòng tôi không khỏi bồi hồi, đây mới chính là đàn ông chân chính. Nhưng tiếc là tôi đã xem hết đồ trong thùng vẫn không phát hiện ra được tàn hồn của Điền Chí Phong. Chẳng lẽ ông trời xót thương mẹ Điền, con trai bà ta thực sự chưa chết? Nhưng nếu chưa chết, sao bao nhiêu năm lại không liên lạc với bà ấy? Có lẽ là do tôi chưa tìm đúng đồ thôi. Tôi đứng lên đi quanh nhà xem có phát hiện được thứ gì không. Lúc này tôi thấy trong tủ bày rất nhiều giấy chứng nhận và cúp nên quay sang hỏi mẹ Điền Chí Phong. Những thứ này đều là của Điền Chí Phong ư? Không ngờ mẹ Điền lại lắc đầu. Những thứ này đều là vinh dự của chồng tôi. Mỗi cái cúp đều là ông ấy dùng sinh mệnh để đổi lấy tin tức. Ví dụ như đặc biệt là chiếc cúp kia, năm 91, ông ấy không màng nguy hiểm đi đưa tin về chiến tranh vùng vịnh, cuối cùng mới nhận được giải thưởng tin tức quốc tế này. Hoài Mẫn nhà tôi đã từng nói rằng đây chính là giải thưởng quan trọng nhất của ông ấy. Ngay cả Tiểu Phong cũng vì chiếc cúp này mà vô cùng sùng bái cha của mình, vì thế mà muốn trở thành phóng viên. Mẹ Điền Chí Phong vừa nói vừa đỏ mắt lên, có lẽ là nhớ tới chuyện năm xưa. Mẹ của Điền Chí Phong lúc bấy giờ nói vậy, làm tôi chú ý đến tạo hình trong suốt của chiếc cúp kia. Đột nhiên một ý nghĩ xuất hiện trong đầu của tôi, nếu Điền Chí Phong vì chiếc cúp này mà vô cùng ngưỡng mộ cha của mình, muốn trở thành phóng viên, vậy có lẽ anh ta rất yêu quý chiếc cúp này. Nghĩ vậy tôi nói với mẹ Điền, bà Điền, tôi có thể xem chiếc cúp này không? Mẹ Điền gật đầu, đương nhiên là được. Sau khi được mẹ Điền cho phép, tôi đưa tay chạm nhẹ vào chiếc cúp kia. Không ngờ đầu ngón tay tôi vừa chạm đến, thứ cảm nhận được lại khiến tôi kinh ngạc. Tôi vốn sẽ cảm nhận được chút tàn hồn trên chiếc cúp này là có thể của Điền Chí Phong, cũng có thể là của cha anh ta, Điền Hoài Mẫn. Nhưng tôi chưa bao giờ ngờ được tôi lại cảm nhận được đến hai tàn hồn. Chưa từng có thứ khiến tôi có thể cảm nhận được hai tàn hồn cùng trú ngụ, quả là đáng kinh ngạc. Chú Lê thấy tôi chạm ngón tay vào chiếc cúp không nhúc nhích, chắc chắn tôi đã thấy tàn hồn. Ông ấy lập tức ra hiệu cho mẹ của Điền Chí Phong đứng lên vội, cho tôi chút thời gian. Hai tàn hồn cùng bám vào đây, chứng tỏ trong lòng của cha con họ đều muốn trở thành một phóng viên ưu tú, đặc biệt là Điền Hoài Mẫn. Trong cuộc sống ngắn ngủi của mình, ông ấy luôn đặt hết tâm tư vào công việc. Ngay cả lúc vợ sinh con, ông ấy vẫn đang ở một nơi khác, đưa tin một thuyền người Đài Loan bị cướp. Lúc tôi nhìn thấy những ký ức này của Điền Hoài Mẫn, lòng tôi chấn động, không ngờ ông ấy chính là phóng viên đã có được bức ảnh chụp toàn bộ khách du lịch người Đài Loan trên Hồ Tiền Đảo. Không ngờ trên đời lại có những chuyện trùng hợp như thế. Về cái chết của Điền Hoài Mẫn, ông ấy coi như đã hiến thân cho sự nghiệp. Đúng là ông ấy đã chết ở Afghanistan. Trong một đợt tập kích không quân, ông ấy đã theo xe quay phim thực hiện truyền tin đen đủi bị bom đánh trúng. Thi thể của ông ấy được người dân nơi đó an táng đơn giản, vì họ không hiểu tiếng Anh nên không biết mấy người Điền Hoài Mẫn làm gì, có lẽ ngay cả bia mộ cũng không có. Một phóng viên chiến trường ưu tú cứ như thế im hơi lặng tiếng chết tha hương nơi đất khách quê người, vĩnh viễn khó có thể trở về cố hương. Còn Điền Chí Phong không được may mắn như cha anh ta, thằng nhóc này từ nhỏ đã rất sùng bái cha của mình, đồng thời luôn cố gắng trở thành một phóng viên ưu tú. Đáng tiếc một điều là vì chuyện của cha anh ta nên mẹ anh ta luôn bảo vệ anh ta quá mức. Mặc dù sau này cũng trở thành phóng viên, nhưng vì mẹ anh ta chỉ có thể làm phóng viên giải trí, chuyên đưa tin scandal về mấy ngôi sao. Ngay từ đầu anh ta đã cảm thấy dù cũng là cầm máy ảnh nhưng lại không thấy có chút giá trị nào. Theo thời gian trôi đi, anh ta bắt đầu thấy rằng dù mình làm chó săn nhưng cũng phải thành chó săn thành công nhất. Thế là anh ta bắt đầu đào sâu những scandal của các ngôi sao, lần lượt lên báo không ít sự kiện lớn của ngành giải trí. Trong đó có không ít những chuyện riêng tư của mấy ngôi sao. Thời gian càng lâu, anh ta càng đánh mất mình, trong mắt chỉ còn tin tức, không từ thủ đoạn nào để mà đưa tin. Ví dụ như ngôi sao nào đó hút thuốc phiện, ngôi sao nào có ngoại hình, thậm chí anh ta còn đăng cả ảnh khỏa thân của một ngôi sao nữ khi người ta say rượu lên. Mặc dù những bài này khiến lượng tiêu thụ tăng cao, nhưng Ngài Vương đã nhiều lần khuyên anh ta làm việc gì cũng phải có điểm giới hạn, đừng quên đạo đức nghề nghiệp của phóng viên. Tiếc là lúc đó Điền Chi Phong một câu cũng không lọt tai. Anh ta cho rằng bây giờ là thời đại hòa bình, không có nhiều cuộc chiến để đưa tin. Thế nhưng giới giải trí này cũng là một chiến trường không khói, có thể để anh ta phát huy khả năng. Hôm xảy ra chuyện, anh ta một mình lái xe theo dõi một ca sĩ đi vào bãi đậu xe dưới đất. Nhưng khi anh ta dừng xe, vừa xuống xe đã có cảm giác có người sau lưng. Điền Chi Phong theo bản năng quay đầu lại nhìn, thì bị thứ gì đó đập mạnh vào đầu, mặt mũi tối sầm cả lại. Nhưng khi đó Điền Chi Phong chưa ngất đi, vẫn cố vào trong xe định chạy đi. Nhưng ngay sau khi ngồi vào xe, vẫn không chống cự được mà hôn mê bất tỉnh. Vết máu cảnh sát phát hiện trên xe chính là bị dính vào lúc này. Sau đó Điền Chi Phong mơ mơ màng màng, cảm giác có người lôi mình từ trong xe ra, sau đó ném vào một chiếc xe khác. Đây là một chiếc xe chở hàng, bên trong đầy mùi cá tanh nồng. Điền Chi Phong bị ném vào trong xe, cũng bị trói hai tay ra sau lưng. Anh ta cũng đã tỉnh lại một lần, nhưng dù anh ta có cố thế nào cũng không tháo được dây thừng. Nếu như lúc đó Điền Chi Phong biết điều gì đang đợi mình, có lẽ anh ta sẽ nghĩ tất cả các cách để liều mạng chạy trốn. Sẽ đi rất lâu mới dừng lại, Điền Chi Phong vì mất máu quá nhiều nên vẫn không tỉnh táo hẳn, nên anh ta cũng không biết ai đã đưa mình đi đến đâu. Cho đến tận khi bị dội một chậu nước lạnh, anh ta mới tỉnh lại, hiểu ra một điều rằng bản thân của mình đã bị bắt cóc. Người này vừa đen vừa gầy, có lẽ thường xuyên làm việc ngoài trời. Điền Chi Phong cố gắng để mình tỉnh táo, phản ứng đầu tiên của anh ta chính là người kia đã bắt nhầm người. Anh ta cố gắng nói với hắn, đại ca, tôi chỉ là một phóng viên, không phải người có tiền, anh chắc đã bắt nhầm rồi, chỉ cần bây giờ anh thả tôi đi, tôi cam đoan sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra, có được không? Không ngờ người kia lại cười lạnh mà nói, mày tên là Điền Chí Phong, là phóng viên chuyên mục giải trí của Nhật Báo XX, đúng không nào? Điền Chi Phong biết là không hay rồi, tên này rõ ràng đã bắt mình, nhưng anh ta cố gắng thế nào cũng không nhớ ra mình có quen biết người này sao. Điền Chi Phong dùng giọng khẩn cầu nói với người kia, đại ca, tôi và anh xưa nay không thù không oán, anh bắt tôi làm cái gì? Nếu như thằng em đã làm chuyện gì mạo phạm đến anh cứ nói thẳng ra, tôi sẽ thành tâm xin lỗi anh. Được rồi, hôm nay tao sẽ cho mày chết một cách rõ ràng. Người đàn ông nói xong, lôi cái ghế đang trói Điền Chi Phong vào phòng bên cạnh. Trên tường của căn phòng có dán rất nhiều ảnh chụp. Điền Chi Phong nhìn đến hoa mắt, hơn nữa vừa rồi còn bị đập vào đầu. Lúc này anh ta cố gắng muốn nhìn hình ảnh chụp trên tường là gì. Thế nhưng anh ta nhìn đến mấy lần, vẫn thấy chữ bóng chồng bóng không rõ ràng gì cả. Anh ta cố gắng lắc đầu mới khiến cho mình tỉnh táo hơn chút. Nhìn kỹ lại, trên tường đều là ảnh chụp của một cô gái. Điền Chi Phong nhận ra cô gái này chính là sao nữ say rượu thoát y mà mình chụp trong thời gian trước. Phản ứng đầu tiên của Điền Chi Phong là sao nữ kia sai tay chân đến tìm mình, muốn dạy dỗ mình một trận, nên khẩu khí của anh ta cũng cứng rắn hơn. Cô ta cho anh ta bao nhiêu tiền để anh làm thế này, anh có biết đây là phạm pháp không? Nhưng câu nói này của Điền Chi Phong đã chọc giận người đàn ông kia. Hắn ta lấy một cây côn gỗ quật lên người của Điền Chi Phong. Tay chân bị trói, Điền Chi Phong không chống cự được nên chỉ đành để mặc cây côn kia đập lên người của mình như mưa. À, đại ca, dừng lại, đừng đánh nữa. Tôi xin anh, tôi sai rồi, anh đừng đánh nữa. Điền Chi Phong kêu rên xin tha mạng. Nhưng điều này chẳng có ý nghĩa gì với người đàn ông kia. Hắn ta đánh đến lúc mỏi tay mới dừng lại. Lúc này Điền Chi Phong đã bị đánh cho gần chết, vì không nhìn thấy bản thân nên anh ta không biết mình bị đánh đến thế nào, chỉ cảm thấy cổ họng ngòn ngọt phun ra một ngụm máu. Đại ca, anh đánh cũng đánh đủ rồi, cũng xả hết tức rồi, có thể thả tôi được không? Tôi sẽ làm một đoạn video xin lỗi cho các anh được không? Điền Chi Phong cố cho máu không phun ra mà nói. Người đàn ông kia lạnh lùng nhìn Điền Chi Phong, ánh mắt vô cùng tàn nhẫn, không hề có ý định tha cho anh ta. Điền Chi Phong cũng là một phóng viên, gặp qua không ít loại tội phạm bạo lực. Anh ta biết nếu mình không đối xử tử tế với người này, có thể sẽ bị mất mạng. Thế nên anh ta điều chỉnh giọng mềm mỏng hơn. Đại ca, anh nhìn xem tôi cũng đủ thảm rồi. Cô ấy dù có tức giận thì bây giờ đã bớt giận rồi chứ. Tôi vừa nói rồi, tôi có thể làm một đoạn video xin lỗi. Cô ấy có thể phát trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào có được không? Cả đàn ông kia rút cuộc cũng mở miệng. Mày có thể xin lỗi, thế thì tự mình nói xin lỗi với cô ấy đi, cần gì làm video. Điền Chi Phong vui mừng, chỉ cần gã thả anh ta đi thì làm gì cũng được, chỉ cần chạy được anh ta nhất định sẽ trả lại gấp trăm gấp nghìn lần. Nhưng Điền Chi Phong không biết anh ta đâu còn cơ hội ấy. Lúc ấy gã kia mở tivi trong phòng lên, trên đó phát đi một tin tức mới nhất. sao nữ nổi tiếng XXX bị phát hiện chết tại nhà vào lúc 19 giờ 23 phút tối hôm nay. Hiện chưa rõ nguyên nhân cái chết nhưng không loại trừ khả năng tự sát. Lúc Điền Chi Phong nhìn thấy tin tức xào nữ kia đã qua đời, dự cảm không lành xuất hiện trong lòng anh ta. Lúc này chỉ hận không thể tự vả mình một cái, nói cái gì cũng không nói, nhất định phải nói tự mình đi xin lỗi cô ta cơ chứ. Không phải lúc nãy mày muốn đích thân đi xin lỗi cô ấy sao, tao sẽ tác thành cho mày. Giọng nói lạnh lẽo vang lên bên tai, dọa Điền Chi Phong toàn thân rùng mình, sau đó ra sức dãy giụa. Vô ích thôi, loại người như mày chỉ biết cầm máy ảnh, cầm bút, sao có thể kéo đứt mấy sợi dây thừng này, gã kia mỉa mai mà nói. Trước đó Điền Chi Phong đã bị thương, lại còn bị đánh khắp người, bây giờ đừng nói là dây thừng, có thả anh ta ra thì chắc chắn anh ta cũng không chạy được mấy bước. Hành động vừa rồi cũng đã tiêu hao hết chút sức lực không còn lại bao nhiêu của anh ta, bây giờ anh ta chỉ có thể tê liệt ngồi trên ghế, không ngừng thở hổn hển. Anh, rốt cuộc anh muốn thế nào? Cô ta chết không phải lại tại tôi. Giọng của Điền Chi Phong không chút sức lực. Mày còn dám nói ư? Gã kia lại quát lớn. Mày đăng ảnh khỏa thân của người ta lên, mày có nghĩ đến những tổn thương cô ấy phải chịu không? Xin lỗi, tôi lúc đó không nghĩ nhiều như vậy. Tôi có thể đăng báo xin lỗi, tôi không biết cô ấy sẽ tự sát, Điền Chi Phong cầu xin mà nói. Thế nhưng gã đàn ông kia lại không có ý định bỏ qua cho anh ta. Hắn ta lấy từ hộp dụng cụ ra một cây búa hen rỉ, từ từ đi về phía Điền Chi Phong. Anh định làm gì? Không được lại gần đây. Không được. À, gã ta dùng cây búa đập nát ngón út của Điền Chi Phong. Đau đớn lan ra toàn thân khiến Điền Chi Phong không nén được kêu đền thảm thiết. Lúc đó trong lòng anh ta là sự sợ hãi và hối hận. Nếu biết vì sai lầm khi đó sẽ bị như bây giờ, lúc đó chắc chắn anh ta sẽ không làm ra những chuyện tổn thương người khác như thế. Giọng nói lạnh lùng của gã đàn ông kia lại vang lên. Thế nào, cảm giác bị người khác làm tổn thương có dễ chịu không? Nhưng mày phải kiên trì lên, vì đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Sau đó, gã kia không chút lưu tình đập nát 9 ngón tay còn lại của Điền Chi Phong. Anh ta mấy lần đau đến nỗi ngất đi rồi lại tỉnh lại vì đau đớn, cảm giác như chết đi sống lại. Nếu so sánh với những gì Điền Chi Phong đã làm, sự trừng phạt này cũng quá nặng với anh ta. So với sự đau đớn này, thà rằng một dao giết đi nhẹ nhàng. Mặc dù tôi chỉ là cảm nhận ký ức của anh ta, nhưng cảm giác đau đớn kia cũng khiến toàn thân tôi phải run rẩy. Lúc này Đinh Nhất phát hiện tôi không ổn, mặc dù vẫn đứng đó nhưng toàn thân không ngừng run run, cả mặt và cổ đều là mồ hôi lạnh. Cậu thanh niên này sao thế? Mẹ của Điền Chi Phong tỏ ra lo lắng. Chu Lê nhẹ giọng mà nói, không có chuyện gì đâu, chắc là nhìn thấy chuyện gì đó đáng sợ thôi. Lúc Điền Chi Phong chết đi đã phải chịu rất nhiều tra tấn, đến cuối cùng anh ta còn nghĩ phải nhanh chóng chết đi thoát khỏi sự đau khổ này. Lúc đó tinh thần của anh ta bắt đầu sụp đổ, không còn nhớ đến trong nhà mình còn có một người mẹ đáng thương. Đến khi tôi tỉnh táo lại từ ký ức của hai cha con họ, quần áo trên người tôi đã bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Mẹ Điền dường như biết tôi đã nhìn thấy gì đó, mặt đỏ lên hỏi tôi có phải đã thấy được Tiểu Phong ở đâu không. Tôi chưa trả lời vội, ngẩng đầu nhìn về phía chú Lê. Cháu mệt quá, chúng ta về trước đi, có gì nói với ngài vương sau. Mẹ Điền lập tức hiểu ngay, bà ấy kích động hỏi tôi. Cậu trai trẻ ơi, cậu đừng sợ, tôi không chịu được. Cậu có thể nói luôn cho tôi biết, bây giờ Tiểu Phong còn sống hay đã chết, nó đang ở đâu? Tôi mệt mỏi vịn vào tay của Đinh Nhất, không có sức mà nói. Bà Điền bây giờ có thể khẳng định con trai bà đã qua đời, nhưng chuyện anh ta ở đâu chúng tôi phải tìm ngài vương bàn bạc mới có thể tìm ra được. Bà đừng vội, yên tâm ở nhà chờ tin. Nói xong tôi véo nhẹ vào tay Đinh Nhất ra hiệu bảo anh ta dìu tôi ra ngoài. Lúc ra khỏi nhà họ Điền tôi không nhịn được nữa, phun hết những thứ trong dạ dày ra ngoài. Đinh Nhất lúc bấy giờ thấy tôi nôn thốc nôn tháo, vội đi đến cạnh tôi, vừa vỗ lưng cho tôi vừa nói, sao lại nôn thế, đau đầu quá à? Tôi ngồi xổm xuống đất mãi mới nói được, không phải, tôi nhìn thấy cảnh Điền Chi Phong chết quá kinh khủng cho nên tôi không nhịn được. Nói xong lại nôn khan đến mấy lần, đến khi dạ dày không còn gì mới dừng lại. Bà Hoài Văn đã chạy đến cửa hàng gần đó mua cho tôi chai nước, tôi cầm lấy uống mấy hơi mới nói được với bọn họ. Đi đến gặp ngài vương thôi. Lúc chúng tôi quay lại văn phòng của ngài vương, anh ta đã chờ chúng tôi ở đó từ lâu. Tôi kể lại kỹ càng chuyện của Điền Chi Phong. Ngài vương cau mày nặng nề mà nói, chuyện còn nghiêm trọng hơn tưởng tượng của tôi. Bây giờ cũng đã tách cách thời gian xảy ra vụ án mấy năm rồi, không biết còn có thể điều tra ra video giám sát của cửa hàng đó không? Tôi lo lắng mà hỏi. Ngài Vương đã trấn an tôi, vì đoạn video kia anh ta vẫn còn giữ đến bây giờ, có thể cho chúng tôi xem ngay. Sau đó anh ta lấy một cái USB trong két bảo hiểm ra cắm vào máy tính. Trong USB có 10 video, mỗi đoạn 15 phút, mỗi người chúng tôi đều tập trung xem từng đoạn video, muốn tìm chiếc xe hàng có mùi cá tanh kia. Chúng tôi nhanh chóng phát hiện có một chiếc xe Ford nhỏ. Chiếc xe này đi vào trước xe Điền Chi Phong và ca sĩ kia, dựa theo video của siêu thị, người này đội mũ bóng chày, chắc là cũng đang đưa cá tươi đến siêu thị. Bởi vì góc quay trên chúng tôi không nhìn thấy mặt gã ta, nhưng từ nhân hình có thể đoán được hắn chính là gã đàn ông đen gầy đã bắt cóc và hạ sát Điền Chi Phong. Sau đó Ngải Vương dùng quan hệ của mình để cảnh sát mở lại vụ án. Cảnh sát thông qua đối chiếu đưa chiếc xe này vào điều tra, phát hiện người giao hải sản này tên là A Vĩ. Nhưng siêu thị đó lại nói họ đã đổi người giao cá từ lâu vì cá nhà A Vĩ thỉnh thoảng sẽ có những mẻ không còn tươi. Cũng đúng, dù sao thì đã mấy năm trôi qua, đừng nói là quan hệ cung cấp hàng hóa, đến siêu thị kia vẫn còn kinh doanh được đã là may mắn rồi. Cứ như vậy, khả năng thông qua siêu thị để tìm gã kia rất nhỏ. Cảnh sát cuối cùng đành thông qua chiếc xe chở hàng Ford màu trắng kia điều tra xem nó thuộc sở hữu của ai. Kết quả cuối cùng biết được, vốn chiếc xe đó mấy năm trước là xe cũ hỏng nên mấy năm nay không làm đăng kiểm. Cũng may đã tra được người đứng tên là Lưu Lợi Vĩ. Sau đó, Ngài Vương còn đưa cho tôi thông tin cụ thể về gã kia. Tôi nhận ra ngay đây chính là gã đàn ông đen gầy kia. Biết cụ thể tên người đó thì sẽ dễ tìm kiếm hơn. Cảnh sát đã tìm được người tên là Lưu Lợi Vĩ. Người này vốn có một hồ nuôi cá, nhưng mấy năm trước cha của hắn bị bệnh chết nên truyền lại hồ cá cho hắn. Từ đó hắn chỉ ở nhà nuôi cá không ra ngoài nữa. Sau khi cha chết, tên này vẫn sống một mình. Nơi Điền Chí Phong bị giam chắc chắn rất xa nội thành, trong nhà lại không có người khác, nhưng từ điểm này Lưu Lợi Vĩ rất phù hợp. Cảnh sát dựa theo vị trí hồ cá nhanh chóng tìm đến, đồng thời lấy danh nghĩa hỗ trợ điều tra đưa Lưu Lợi Vĩ về cục cảnh sát. Nhưng không ngờ biểu hiện của Lưu Lợi Vĩ lại rất bình tĩnh, luôn nói những mình không biết Điền Chí Phong là ai. Đối với chuyện xảy ra mấy năm trước, hắn cũng không có ấn tượng gì. Đương nhiên chúng tôi không trông chờ vào sự tự giác của hắn, chỉ là muốn tìm chút thời gian. Thừa dịp hắn bị cảnh sát đưa đi, ba người chúng tôi vào nhà hắn thăm dò một chút. Diện tích nhà của Lưu Lợi Vĩ không nhỏ, cũng không biết có phải do hắn không biết quản lý hồ cá hay không. Tóm lại là công rãnh nơi này rất khó người. Vì từ khi Điền Chí Phong bị bắt cóc đến khi anh ta bị xe chở hàng chở đến đây rồi lại bị buộc lên ghế, anh ta đều không quá tỉnh táo nên ký ức đối với cảnh vật trong phòng cũng không có quá nhiều ấn tượng. Nhưng khi Đinh Nhất mở cửa phòng Lưu Lợi Vĩ, tôi ngẩn người, trong phòng toàn bộ đã thay đổi, không gian mở tối đã trở nên sáng sủa hơn nhiều, có lẽ đã được sửa chữa. Tôi nhìn xung quanh, cảm giác hơi đau đầu, dù sao vụ án này cũng xảy ra nhiều năm về trước, muốn từ lúc đó đến bây giờ không có gì thay đổi cũng không thể. Nhưng tên này dọn dẹp phòng hắn sạch sẽ như vậy, có lẽ là muốn che đi dấu vết máu của Điền Chí Phong trình tượng. Lúc này chú Lê đột nhiên hỏi tôi, cháu có cảm giác được cái gì ở đây không? Tôi lắc đầu, ở đây không có thi thể, hơn nữa tên này đã qua sửa chữa rồi, nhìn bên ngoài chắc chắn không thấy gì được đâu. Chú Lê lúc bấy giờ gật đầu mà nói, đi thôi, nơi này không có thi thể, vậy chúng ta đi tìm xem sao. Thi thể của Điền Chí Phong bao nhiêu năm vẫn không bị phát hiện, nhận định hắn giấu ở đâu đó rất an toàn, nhưng đối với hắn mà nói, nơi an toàn nhất là nơi hắn thường xuyên nhìn thấy được. Tôi cảm thấy chú Lê nói cũng có lý, nên ba người chúng tôi ra khỏi phòng Lưu Lợi Vĩ. Đi tìm xung quanh, kết quả thấy một thùng nước màu lam lớn, đầy xương trắng, có cảm giác âm u nồng đậm. Mẹ nó chứ, đây là cái gì? Tôi giật mình mà hỏi. Chú Lê nhìn vào thùng mà nói, những mẩu xương này quá nhỏ, chắc là của gà vịt gia cầm gì đó. Lúc đó, tôi nghĩ tên này cũng quá tham ăn nhỉ, ăn bao nhiêu gà vịt mới có nhiều xương như vậy cơ chứ. Nhưng lúc này chú Lê lại chỉ vào cái máy xay mà nói, chắc là cái này Lưu Lợi Vĩ dùng để xay đồ ăn cho cá. Tôi đi qua nhìn, quả nhiên thấy bên trong máy nghiền còn không ít mảnh xương vỡ, đúng là sợ bóng sợ gió. Ba người chúng tôi lại đi tiếp vào hồ cá thối hoắc kia. Chúng tôi đến cạnh hồ cá, tôi nhìn xuống dưới, thỉnh thoảng có mấy con cá dưới nước ré lên. Nhưng lúc tôi đến gần hồ cá, lại có cảm giác kỳ quái không nói ra được, giống như hồ nước này chứa thứ gì đó âm khí rất nặng. Thế nào, dưới đó có thi thể sao? Chú Lệ lại hỏi tôi. Tôi hơi nghi ngờ mà nói, cháu cũng không biết. Nó là cái gì nhưng có cảm giác không giống như thi thể. Tôi ngẩng đầu nhìn về chính giữa hồ cá ở xa xa, phát hiện có cái gì đó trôi trên mặt nước. Tôi chỉ tay mà nói, đó là cái gì thế? Mắt của chú Lê không tốt nên cũng không nhìn ra được thứ tôi hỏi. Chỉ có Đinh Nhất nói, đó là bơm khí oxy để tăng oxy cho hồ cá thôi. Á, thật không? Cá cũng thêm oxy ư? Chú Lê chế giễu tôi, cậu ấm của tôi ơi, đến chút ký thức thường thức này mà cháu cũng không có biết à? Hồ cá không giống như ở sông hay biển, là một đầm nước đọng. Nếu như trời mưa hoặc nhiệt độ xuống thấp, cá sẽ không đủ dưỡng khí. Nếu không bổ sung, bọn cá sẽ rủ nhau ngửa bụng tập thể đấy. Tôi gật đầu nhìn cái máy bơm kia, đột nhiên cảm thấy xung quanh thứ kia hình như còn có thứ gì khác nữa. Đinh Nhất thấy tôi vẫn đang nhìn chằm chằm vào giữa cái hồ cá, cũng nhìn theo ánh mắt của tôi. Nếu so với thị lực của Đinh Nhất thì thị lực của tôi chỉ coi là cặn bã. Anh ta nhìn thoáng qua rồi nói với tôi, giữa hồ cá có một cái lưới cạn. Lưới cạn ư, dùng làm gì vậy? Tôi nghi ngờ mà hỏi. Chú Lê lại nói, cạn cá chứ còn gì nữa, không thì cạn người chắc. Chú Lê lại nói, ba chúng tôi đều sững sờ, một suy nghĩ đồng thời xuất hiện trong đầu chúng tôi. Lưu Lợi Vi sẽ không đem thi thể của Điền Chí Phong nhét ở đó đấy chứ. Lúc này, Đinh Nhất đi đến chỗ thuyền gỗ cạnh hồ cá. Anh ta cẩn thận kiểm tra xem thuyền gỗ có dùng được hay không. Sau đó ba chúng tôi lên thuyền ngồi, Đinh Nhất trèo ra giữa hồ. Khi thuyền ngày càng đến gần máy bơm kia, tôi càng cảm nhận rõ ràng hơn. Bây giờ tôi có thể khẳng định 100% thi thể của Điền Chí Phong ở dưới trung tâm hồ cá. Nơi này nước không phải rất lặng, tôi cố gắng thò đầu ra nhìn qua mặt nước, xem bên dưới nước sâu bao nhiêu, đột nhiên có mấy con cá hình thù quái dị búng nước lên. Mùi hôi thối bốc lên khiến tôi buồn nôn, thế là tôi ngẩng đầu mà nói, có lẽ là ở dưới này đấy. Đinh Nhất đưa mái chèo vào nước, thử xem nước sâu bao nhiêu, nhưng đúng lúc này anh ta nghiêng người, tuyến mất trọng tâm hơi nghiêng. Thật ra nếu lúc đó tôi bình tĩnh hơn, chờ Đinh Nhất ổn định người thì thuyền sẽ ổn định lại. Nhưng tôi lần nào cũng như vịt trên cạn, thấy thuyền lắc lư là hoảng hốt, vội đứng lên khiến thuyền càng mất thăng bằng. Hay chúng tôi cùng đứng khiến thuyền cứ qua lắc lại. Chủ đề đúng là cáo già, hai tay nắm chặt lên mạn thuyền hét lên, tất cả ngồi xuống, tất cả ngồi xuống. Đinh Nhất lập tức ngồi xuống, kết quả anh ta ngồi xuống thì trọng tâm dồn về phía tôi, người tôi nghiêng một cái rời thẳng xuống nước. Đinh Nhất lập tức đưa tay kéo tôi lên, nhưng vẫn muộn, chỉ nghe oạp một cái rồi tôi chìm vào trong nước. Rơi vào mới biết nước này kinh khủng thế nào, mà xuống nước thì không thở được, nếu không chắc tôi đã ngất đi vì thối. Nhưng nước này vẫn chui vào mũi của tôi, cái cảm giác đó không phải nói. Tôi biết khi ngã xuống nước, kỹ nhất là của loạn xạ, nhưng sẽ tiêu hao rất nhiều thể lực, cũng không giải quyết được vấn đề gì. Nếu tôi thả lỏng, người thiêu theo dòng nước, sau đó miệng mũi ngậm chặt, hy vọng như thế có thể nổi lên. Trong thoáng chốc, tôi có cảm giác mình thấy một lồng sắt lớn ở dưới nước, mấy con cá kỳ lạ vừa rồi đang bơi qua bơi lại trong lồng. Lúc này tôi nghe được âm thanh Đinh Nhất nhảy xuống nước, tôi biết anh ta sẽ đến cứu mình trước tiên. Nhưng sau khi Đinh Nhất nhảy xuống, đám cá từ chỗ sâu kia lại lao theo. Đinh Nhất nhanh chóng bơi đến chỗ tôi vốn cho rằng anh ta sẽ kéo tôi lên thuyền, nhưng không ngờ anh ta lại lôi tôi bơi đến hướng ngược lại. Lúc này với sức chịu đựng của tôi đã đến cực hạn, nếu không ngoi lên có lẽ sẽ ngạt thở mà chết. Đúng vào lúc này, tôi đột nhiên phát hiện đám cá kia đang gắt gao bơi phía sau chúng tôi, nhưng đuổi theo chúng tôi vậy. Nếu như lúc này chúng tôi không ở dưới nước thì sẽ cho rằng mấy con cá này rất nghịch ngợm. Nhưng Đinh Nhất vẫn lôi tôi bơi về phía trước, tôi có cảm giác cả người anh ta đều căng cứng lên. Tôi biết Đinh Nhất chỉ khi gặp nguy hiểm mới có phản ứng như thế. Tôi lập tức ý thức được trong nước này có cái thứ gì khiến cho anh ta phải đề phòng như vậy. Nhưng xung quanh chúng tôi ngoài nước thối thì chỉ có bầy cá sau lưng kia. Bầy cá ấy, Đinh Nhất đang sợ bầy cá kia ư? Đến lúc tôi hiểu ra được, Đinh Nhất đã đưa tôi bơi đến gần lồng sắt. Khi tôi nhìn thấy thứ bên trong lòng hoảng sợ, thứ trong lồng sắt là một chút thịt cũng không còn. Đây có phải ai khác, chính là Điền Chí Phong. Nhìn bộ hài cốt đáng sợ trong lòng, lại nhìn đám cá kỳ quái sau lưng, tôi liền nghĩ đến cái loài cá hồ ăn thịt người trong chương trình Thế giới động vật. Nó cũng đuổi theo người không chịu bỏ sao. Lúc đó trong lòng tôi cũng chìm xuống đáy. Người sao có thể mà thi bơi được với cá? Xong rồi, lần này không những không vớt được tôi, ngay cả Đinh Nhất cũng đi trùng luôn rồi. Trong lúc tôi đang vô cùng hoảng sợ và tuyệt vọng, đằng trước chúng tôi xuất hiện một cái lưới đánh cá màu đen. Đúng rồi, lúc lên bờ, chúng tôi đã nhìn thấy nó, đó chính là tấm lưới ngăn cá. Nói thì nghe ra có vẻ là rất lâu, thế nhưng diễn ra thì nhanh lắm. Đinh Nhất bơi đến chỗ lưới đánh cá, liền đẩy tôi lên mặt nước, sau đó dùng lực đẩy lưới đánh cá mà đi. Thế nhưng lúc anh ta định lao lên thì bầy cá hổ đã đuổi đến nơi, thì hy vọng cuối cùng dấy lên trong lòng tôi cũng chớp mắt đã bị dập tắt. Nếu như bây giờ Đinh Nhất không qua được thì tôi cũng đành chờ đến lượt mình thôi, vì tôi ở trong nước, dù không có bọn cá hổ đó thì tôi cũng còn mẹ nó không biết bơi. Lúc này chỉ thấy đàn cá đang vây quanh Đinh Nhất đột nhiên lại đứng im, sau đó nhào nhào tản ra bốn phía, giống như không nhìn thấy Đinh Nhất nữa. Lúc này Đinh Nhất cũng nhắm mắt lơ lửng trong nước, không nhúc nhích gì nữa. Tôi ở bên này dùng tay gạt lưới đánh cá, định nổi lên trên mặt nước, nhưng càng sốt ruột, tay chân lại càng không nghe lời. Trong lúc tôi sắp ngạt thở, Đinh Nhất đột nhiên mở mắt, sau đó phi thân vọt lên trên mặt nước, nháy mắt đã nhảy con lưới đánh cá đến bên cạnh tôi. Chờ đến khi tôi được anh ta lôi ra khỏi mặt nước mới biết cho dù lúc này có người thấy mùi thối trong không khí nữa thì đối với tôi vẫn là thơm ngọt. Tôi thở phì phò, cảm giác như cổ họng và lá phổi bỏng rát, cảm giác đó quá là khó chịu. Vì chúng tôi không quay lại thuyền gỗ nhỏ được nữa nên Đinh Nhất đỡ tôi bơi về bờ. Chờ khi hai chân của tôi đặt lên đất tôi mới cảm thán thế giới này thật là tươi đẹp. Thế nhưng lúc này lại thật là khổ sở cho chú Lê, chú ấy vẫn đang ngồi im trên thuyền không dám nhìn về phía chúng tôi trên bờ. Quay về đi, dưới nước có cá ăn thịt, Đinh Nhất hét lên. Chú Lê không biết bên dưới có cá ăn thịt còn đỡ, nghe xong Đinh Nhất nói thì càng cuống lên không biết chèo thuyền thế nào, khiến cho chiếc thuyền gỗ quay vòng vòng. Cuối cùng không còn cách nào, Đinh Nhất lại bơi về phía lưới đánh cá, hướng dẫn chú Lê đưa thuyền đến gần lưới đánh cá, sau đó anh ta lại trèo lên thuyền mới đưa được thuyền về. Chờ hai người bọn họ lên bờ, cả ba chúng tôi đều mệt đến bờ cả hơi tai. Tôi và Đinh Nhất thì đương nhiên là mệt, còn chú Lê có lẽ là do bị dọa. Tôi móc cái điện thoại sũng nước ra đập đập, chắc chắn không dùng được nữa rồi. Thế là tôi quay lại nói với chú Lê. Chú gọi điện thoại cho Ngải Vương đi, nói với anh ta đã tìm thấy hai cốt của Điền Chi Phong rồi. Cảnh sát nhanh chóng đến đây, tôi và Đinh Nhất nói sự thật với bọn họ. Chúng tôi làm thế nào phát hiện được thi thể? Ngải Vương cũng lái xe đến. Anh ta thấy chúng tôi cả người ướt sũng thì vội vàng lấy khăn bông cho chúng tôi. Lúc này tôi thấy mấy cảnh sát người Đài Loan định xuống nước vớt xác, liền có lòng tốt nhắc nhở. Giữa hồ có cá ăn thịt, mọi người cẩn thận. Mấy cảnh sát kia nghe xong cũng hơi tái mặt, không biết nên làm gì tiếp theo. Cuối cùng đội trưởng của bọn họ đưa ra một cách, đó là dùng điện kích cá. Sau khi cá chết thì cắt điện, người xuống sẽ không có vấn đề gì. Thế là cảnh sát bắt đầu bận rộn, còn tôi và Đinh Nhất thì tránh ở xa xa. Trên người chúng tôi cũng có nước mà. Một lát sau, trên mặt nước truyền đến âm thanh dòng điện chạy qua, sau đó từng mảng cá ngửa bụng nổi lên trên mặt nước. Không giật điện không biết, chúng tôi không nghĩ rằng trong hồ có nhiều cá hổ như thế. Bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy sợ. Vừa rồi nếu không phải là có Đinh Nhất, có lẽ bây giờ tôi cũng chẳng khác gì Điền Chí Phong trong lồng sắt kia. Chờ đến khi cái lồng sắt được kéo lên, bộ dáng thi thể bên trong đều khiến mọi người sợ ngây cả người. Thi thể của Điền Chí Phong ngoài khung xương, một chút tổ chức cơ mô đều không còn. Bây giờ suy nghĩ lại, có trách siêu thị nói cá lưu lợi vị đưa đến không tươi. Có lẽ trên người lũ cá đó có mùi người chết. Lưu Lợi Vị đang bị nhốt trong cục cảnh sát, nghe nói đã tìm được thi thể của Điền Chí Phong trong hồ cá nhà mình. Biết mọi chuyện đã vỡ lở, hắn cũng nhanh chóng khai nhận toàn bộ quá trình giết Điền Chí Phong. Thật ra Lưu Lợi Vị căn bản cũng không biết sao nữ đã chết kia. Hắn ta chẳng qua chỉ là fan cuồng của cô ta. Khi hắn ta biết nữ thần của mình bị một tên chó săn chụp ảnh say rượu rồi đăng lên, hắn ta vô cùng phẫn nộ, lên mạng điều tra xem tên phóng viên chụp ảnh đó là ai. Khi đó Điền Chí Phong đang muốn nổi tiếng như điền rồi, tất nhiên không ngại đăng tên và ảnh thật của mình trên các trang báo lớn. Cho nên Lưu Lợi Vị đã nhanh chóng biết được người phát tán ảnh khỏa thân kia là Điền Chí Phong. Hôm xảy ra chuyện cũng thật là trùng hợp, Lưu Lợi Vĩ giống như mọi khi đưa cá tươi đến siêu thị. Trong lúc giữa hàng, hắn ta nhìn thấy Điền Chí Phong đang theo dõi một ca sĩ. Hắn ta liếc mắt là nhận ra Điền Chí Phong, thế là hắn ta đánh Điền Chí Phong ngất xỉu rồi kéo đến vùng ngoại ô định dạy cho anh ta một bài học. Không ngờ lúc Lưu Lợi Vĩ giao hàng cho các cửa hàng xong thì nghe được tin xảo nữ kia đã chết, nhất thời không kìm được lòng nên chuyển hướng lái thật nhanh về hồ cá nhà mình. Sau khi hành hạ Điền Chí Phong cho đến chết, hắn ta mới nhận ra mình đã giết người. Nếu để cảnh sát phát hiện ra, nhất định sẽ phải ngồi tù cả đời. Hắn ta liền nghĩ ra một biện pháp giấu xác rất an toàn. Đầu tiên, hắn ta cho thi thể Điền Chi Phong vào một lồng sắt lớn, sau đó treo lờ lửng giữa hồ cá. Như vậy, ngoại trừ hắn ra, căn bản không có ai ra đi đến đó. Sau đó, hắn ta thả mấy con cá hồ vào trong hồ, hy vọng chúng sẽ tiêu hủy xác trong hồ, chỉ còn lại khung xương. Có điều, từ đám cá hồ này ăn đầu tiên lại là những loại cá khác trong hồ. Giống cá hồ này nhanh chóng sinh sôi, gần như ăn hết sạch cá ở trong hồ. Vì sinh kế, Lưu Lợi Vĩ không thể không vây đám cá này lại trong một khu riêng, chỗ còn lại là để nuôi các loại cá khác. Trong kế hoạch của Lưu Lợi Vĩ, hắn có lẽ là đợi khi thịt trên người của Điền Chí Phong bị ăn hết, sẽ đem giống xương đó xay thành bột, khi đó sẽ vĩnh viễn không có ai biết đến chuyện này nữa. Nhưng vì hắn cũng sợ đám cá hồ ở giữa hồ nên chưa thực hiện. Đúng là thành cũng ở cá hồ, mà bại thì cũng ở cá hồ. Nếu như kế hoạch của Lưu Lợi Vĩ thuận lợi diễn ra, thì dù có thần tiên cũng không tìm được Điền Chí Phong. Sau khi về khách sạn, mở điện thoại ra xem, đã thấy các đài truyền hình lớn bắt đầu lần lượt đưa tin vụ án xác Điền Chí Phong chìm dưới hồ cá. Có lẽ lúc này, dù Ngài Vương không nói, thì mẹ của anh ta cũng biết tin. Tôi đang do dự, không biết có nên nói cho mẹ Điền biết chuyện chồng của bà ấy đã mất như thế nào không, thì có tiếng khó cửa phòng. Đinh Nhất ra mở cửa, lập tức giật mình. Chính là bà Điền đã tới. Tôi không nghĩ bà ấy lại tìm đến nhanh như vậy. Bà chúng tôi trở nên khẩn trương hơn. Nói thật, tôi sợ nhất là bà ấy hỏi chi tiết Điền Chí Phong chết như thế nào. Nếu nói sự thật với bà ấy, tôi sợ là tối nay bà ấy sẽ đi theo hai người bọn họ. Nhưng điều tôi không ngờ là mẹ Điền Chí Phong lại hỏi chuyện của chồng bà ấy. Bà ấy lấy trong túi vải ra một phong bì, trong đó có một tập giày tiền Đài Loan. Mặc dù tôi không biết tỷ giá của tiền Đài Loan và nhân dân tệ, nhưng nhìn số tiền này chắc chắn là toàn bộ số tiền mà bà ấy tích cóp được. Bà ấy đẩy phong bì đến trước mặt tôi mà nói, cậu thanh niên này, tôi biết cậu có thể nói chuyện với vong hồn, cậu có thể giúp cho tôi hỏi chồng tôi bây giờ ông ấy đang ở đâu không? Tôi khó nghĩ, nhìn về phía chú Lê, không biết nên trả lời bà ấy như thế nào. Nếu nói với bà ấy sự thật là Điền Hoài Mẫn đã bị bom nổ chết, có khi bà ấy cũng không chịu được sẽ ngất đi mất thôi. Bà chúng tôi bây giờ nhìn nhau, sau đó tôi chậm rãi đẩy tập tiền lại phía bà ấy. Bà Điền, vong hồn của chồng bà ở quá xa, tôi không cảm nhận được, nhưng có điều bà yên tâm, ông ấy được an táng rất tốt, cho nên bà không cần đưa chúng tôi những thứ này đâu. Hai mắt của mẹ Điền đỏ lên. Năm đó, ông ấy rời đi không nói gì. Từ khi đó đến giờ, cuộc sống của tôi chỉ có Tiểu Phong. Bây giờ Tiểu Phong cũng đã đi rồi, nhưng ít nhất tôi còn biết chuyện gì đã xảy ra với nó. Còn chồng tôi thế nào, ông ấy chết ở đâu, có bị phơi thây nơi hoàng xã hay không? Những điều này tôi hoàn toàn không biết. Cậu thanh niên này, cậu có thể nói cho tôi biết bây giờ ông ấy đang ở đâu không? Tôi hít sâu một hơi mà nói một mạch. Đúng là Ngài Điền đã gặp nạn ở Afghanistan. Ông ấy chết trong một trận máy bay oanh tạc, thi thể cũng được người dân bản xứ mai táng nhưng không lập bia mộ, cho nên muốn tìm được ông ấy vô cùng khó khăn. Ánh mắt của mẹ Điền rất thất vọng, bà im lặng cả buổi, cuối cùng cũng không nói gì cả. Ngay lúc bà ấy chuẩn bị đi về, tôi đột nhiên nghĩ ra một chuyện nên nói. Bà Điền, không biết chúng tôi có thể xem xét ảnh chụp của Ngài Điền ở đâu? Mẹ của Điền Chí Phong lúc bấy giờ ngẫm nghĩ một chút rồi nói, cậu có thể tìm Ngài Vương, chỗ anh ta có tất cả những tác phẩm khi còn sống của Hoài Mẫn. Sau khi tiễn mẹ Điền Chí Phong về rồi, lòng chúng tôi đều thấy khó chịu, mặc dù mọi chuyện đều không thể lường trước được, nhưng có những lúc từ ở nơi sâu xa dường như con người ta không thể nào thoát được số mệnh. Sau đó chúng tôi có gọi điện thoại cho Ngài Vương, nói chúng tôi muốn xem lại tất cả ảnh do Điền Hoài Mẫn chụp được. Ngài Vương cho chúng tôi một địa chỉ trang web, trên đó có tất cả những tin tức mà khi còn sống, thầy của anh ta đã thực hiện. Lúc bây giờ tôi vội vội vàng vàng mở trang web kia ra, nhìn từng bức ảnh của Điền Hoài Mẫn đã đăng. Đột nhiên, một tin tức chiếm nửa tờ báo lớn hiện ra, đó chính là bài báo về sự kiện cướp thuyền trên hồ Tiền Đảo. Ngay phía dưới góc trái của bài viết này, có một bức ảnh chụp chung không rõ lắm. Mặc dù khuôn mặt của mỗi người trên ảnh không rõ lắm, nhưng chúng tôi vẫn nhìn thấy bóng dáng của bản thân. Xem ra lúc đó chúng tôi đã thực sự xuất hiện trên chiếc du thuyền kia. Ngài Vương nhanh chóng gửi tiền công vào tài khoản cho chúng tôi. Ba người chúng tôi cũng lên máy bay về nước. Dù sao chuyện còn lại cũng không liên quan đến chúng tôi nữa, vẫn là đi sớm thì tốt hơn. Sau khi máy bay hạ cánh, tôi mới nhớ đến một chuyện mà tôi quên mất, đó chính là mua đồ cho chiêu tài. Thật ra cũng không phải tôi không có thời gian, mà là tôi đã quên hẳn đi mất. Đang nghĩ xem phải lấy lý do gì để lấp liếm thì chiêu tài gọi đến. Cuối cùng tôi đành nói với chị ấy tôi bị rơi xuống nước, thiếu chút nữa là không lên bờ được, còn phải nằm bệnh viện mấy ngày, đến bây giờ trong tay vẫn còn tạp âm đấy. Chiêu này quả điên là dễ dùng, Chiêu Tài không hỏi tôi những đồ kia nữa, nhưng lại bắt tôi đến nhà chị ấy để lão Triệu kiểm tra lại cho tôi. Đúng là rất phiền phức, xem ra nói bậy phải trả giá rất lớn. Tôi hôm đó Đinh Nhất ở trong phòng khách nhắm mắt nghỉ ngơi, còn tôi nhàn rỗi bật máy tính lên mạng xem tin mới, không ngờ lại phát hiện trên mạng đang bắt đầu công khai rao bán thiền thạch, bây giờ giá cũng đã lên đến 2 vạn một gram rồi. Tôi bây giờ động lòng, cục sắt kia cũng phải đến 500 gram đấy chứ, đúng là phát tài rồi đấy. Thế là tôi gọi Đinh Nhất lái xe đến nhà chú Lê. Ai ngờ chúng tôi vừa vào cửa, chú Lê đã kinh ngạc nói: "Cháu vừa chạy đi đâu thế? Không phải bảo ở đây ăn cơm tối sao? Sao lại chạy đi?" Tôi bị chú ấy hỏi thẳng chẳng hiểu gì, nghĩ thầm chắc chú ấy lớn tuổi rồi nên bị lẫn. Thế nên tôi cũng không so đo với chú ấy, vội vàng nói: "Chú Lê, khối thiền thạch chúng ta nhặt được ở Hồ Thiên Đảo lần trước đâu rồi? Lấy ra cho cháu xem chút." Chú Lê nhìn tôi chằm chằm mà nói: "Tên nhóc cháu lại đang nghĩ cái gì thế? Không phải đã nói tạm thời không bán sao?" Tôi cười mà nói: "Không bán, không bán, cháu chỉ muốn xem nó nặng bao nhiêu thôi." Chú Lê tức giận nói: "Đúng là rảnh nhức trứng, đêm hôm khuya khoắt không có chuyện gì lại chạy đến giày vò ta, từ đó ở trên kệ sách bằng gỗ trong phòng sách tự đi mà lấy đi." Tôi vui vẻ nói: "Vâng ạ." Sau đó vọt vào phòng của chú Lê. Vào trong đúng là có một hộp xà tanh mặt gấm ở trên giá sách gỗ lim. Tôi giơ tay ra lấy, sau đó ước lượng cảm giác nặng nặng tay chắc là thứ kia. Mở hộp ra xem, đúng là cục sắt đó. Tôi nhìn trái nhìn phải, thế trên bàn chú Lê có một cái cân tiểu ly rất tinh tế. Thế là tôi đặt cục sắt lên đó định cần thử. Nhưng đúng lúc này tôi đột nhiên cảm thấy hai mắt sáng lóa. Sau đó tôi nhìn thấy một cảnh quái dị. Bầu trời vừa nãy còn tối đen bỗng nhiên sáng bừng cả lên. Tình huống gì thế này? Tôi đặt cục sắt lại trong hộp, sau đó nhanh chóng đặt lại chỗ cũ. Chẳng lẽ bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Không thì tại sao trời lại đột nhiên sáng bừng lên như thế, tự như trời còn chưa tối? Thế là tôi đẩy cửa phòng sách đi ra sân, nhưng khi tôi nhìn lên bầu trời, lập tức choáng váng, mặt trời còn chưa lặn, bây giờ không phải gần 9 giờ rồi sao? Hơn nữa, lúc chúng tôi lái xe đến trời đã tối rồi cơ mà, chẳng lẽ mặt trời lại xuất hiện từ phía tây? Lúc này chú Lê đi từ trong bếp ra, vào sân nhổ hành, thấy tôi cũng giật mình. "A, cháu đến lúc nào thế?" "Vừa đúng lúc, cơm xong ngay đây, hai chúng ta cùng ăn." Nói xong chú ấy cầm hành tây đi vào trong bếp. Tôi nhìn đồng hồ trên tay, đang là 9-10 giờ tối. Sau đó tôi chạy vào phòng sách nhìn lại, đồng hồ treo tường đang chỉ 4 giờ 30 chiều. Chuyện quái quỷ gì thế này? Tôi như người nằm mơ, chắc chắn có vấn đề ở đâu đó. Sao vô duyên vô cớ tôi lại từ đêm chuyển thành chiều thế này? Tôi cố gắng tỉnh táo, nghĩ lại mọi chuyện từ lúc tôi đến nhà chú Lê. Cuối cùng tôi có được kết luận là vấn đề phát sinh sau khi tôi vào phòng sách, hay chính xác hơn là sau khi tôi cầm lên cái cục sắt kia. Câu chuyện này sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.